Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, chương 70. Amen A. Trước một viên cây nho, bất quá đã sớm đã nảy mầm trường cao kết quả, cành cây lá xanh gian treo đầy nặng trĩu quả nho, tím đen tỏa sáng, hình dạng thô dài mang theo độ cong như là người ngón tay giống nhau. Đáng tiếc Vưu Ngọc không phải ốc sên, không thể đi bước một hướng lên trên bò, ngồi ở nhánh cây thượng số 24678, nói nữa hắn toán học cũng không tốt. Thường xuyên đếm đếm liền quên chính mình đếm tới nơi nào. Cho nên đối chính mình có rõ ràng nhận chi, Vưu Ngọc trực tiếp tìm kiếm cá phụ đạo trợ giúp. Mở ra di động chụp ảnh mấy chương thượng truyền vấn đề, số một chút mặt trên có bao nhiêu cái quả. Nho, glory. Khắc lão sư đôi mắt nhiều ưu điểm vào giờ phút này hiện ra. Thực mau liền cấp ra đáp án, 2500 cái quả nho. Không tin ngươi liền chính mình số. Vưu Ngọc nói xong trực tiếp đảo khách thành chủ duỗi tay. Hảo, ta trả lời xong rồi. Khen thưởng ở nơi nào? Cây nho người, tuy là một thân cây cũng cảm thấy không thể hiểu được. Đầu óc cùng đôi mắt đều chậm rãi chuyển động, cây nho hỏi. Ta khi nào nói cho ngươi trả lời vấn đề liền có khen thưởng? Cái gì? Thế nhưng không có khen thưởng. Vưu Ngọc nghi hoặc hỏi. Nếu ta trả lời không lên nói sẽ có trừng phạt. Không có, nhìn qua không có gì ác ý, cây nho người ta nói lời nói chậm rãi. Kỳ thật ngươi nói sai cũng không quan hệ. Dù sao ta cũng không biết đáp án. Vưu Ngọc xách một tiếng. Sớm biết rằng trực tiếp nói bậy cái con số. Grui. Trong lòng như vậy tưởng đào cũng không cần phải nói ra tới. Nghe thấy những lời này, cây nho người trầm mặc xuống dưới. Gió thổi qua lá cây phát ra sàn sạt thanh âm. Diệp Phùng gian đầu rơi xuống, ánh mặt trời ở Vưu Ngọc trên mặt lay động vài cái. Một chuỗi quả nho từ trên trời giáng xuống trực tiếp lọt vào hắn ôm ấp, cảm ơn ngươi. Đối phương, khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta chỉ có quả nho có thể cho ngươi. Vưu Ngọc nhìn trong lòng ngực đen nhánh đại viên mỹ nhân chỉ. Quả nho ngẩn người, ngửa đầu nhìn về phía đối phương nói. Này quá nhiều, ta không đồ vật tìm linh. Không được ngươi hỏi lại cái vấn đề đi, ta. Ngươi cũng giúp ta đếm đếm quả tử có bao nhiêu đi. Cây nho người bên cạnh thụ đột nhiên cũng mở miệng nói chuyện, nó loạt choạng cành cây thập phần chủ động nói. Số ra tới ta cũng cho ngươi ta quả tử. Vưu Ngọc nguyên bản đáp ứng, nhưng quay đầu tập trung nhìn vào phát hiện thế nhưng là cây mận châu Âu thụ sau. Hắn lập tức sửa lời nói, giúp ngươi số có thể, quả tử liền không cần. Chính ngươi lưu trữ ăn đi, dù sao ngươi cũng sẽ không tiêu chảy. Khắc lão sư lại lần nữa trả lời vấn đề. Biết được chính mình quả tử số lượng mận châu Âu thụ nhân mắt thường có thể thấy được mất mát xuống. Dưới, thở dài nói, ly 10 vạn cái còn có hảo xa Nga, vì cái gì muốn 10 vạn cái? Vưu Ngọc khó hiểu, chẳng lẽ các ngươi người thực vật cũng có KPI sao? Này cũng quá không có chủ nghĩa nhân đạo, bởi vì chúng ta thần nói chỉ cần chúng ta ở cái này phó. Bản kết đủ 10 vạn cái quả tử liền sẽ làm chúng ta trở thành hắn tùy tùng thiên sứ. Từ đây không hề có cực khổ cùng phiền não. Cây nho người chậm rãi nói, Vưu Ngọc, cái này lời nói thuật thật sự là lệnh người quen tai, lại là thần lại là phó bản. Chẳng lẽ này nhóm người vốn dĩ cũng là người chơi? Nhưng bọn hắn vì cái gì sẽ vượt giống loài đổi nghề biến thành cái dạng này? Vưu Ngọc nhớ tới cái thứ nhất, phó bản có hướng sinh vật biển phương hướng phát triển Dawson. Vội vàng hỏi, các ngươi thần là ai? Nên không phải là nải á đi. Nguyên tưởng rằng sẽ được đến khẳng định trả lời. Nhưng không nghĩ tới mận châu Âu thụ nhân cùng cây nho người đều trầm mặc xuống dưới. Chúng nó hai cái nhánh cây theo gió đong đưa tự hỏi một hồi lâu sau. Mận châu Âu thụ nhân mở miệng nói. Ta quên mất, ta cũng là cây nho người bởi vì không phải chính mình một người dễ quên, nhẹ nhàng thở ra, trên người vòng tuổi tựa như vân tay giống nhau biến nhiều. Nhưng chúng nó đã quên đã từng tín ngưỡng thần là ai. Quên chính mình đến tột cùng kết nhiều ít cái quả tử. Quên chính mình từ trước sinh hoạt, cây nho người thong thả chuyển động trong mắt nhìn về phía Vưu Ngọc, ta trước kia hẳn là cũng cùng ngươi giống nhau. Nhưng là ta đã quên chính mình ở chỗ này đứng đã bao lâu, 10 năm trồng cây trăm năm trồng. Người, Vưu Ngọc trực tiếp tính nhầm, các ngươi như vậy hẳn là có 100 năm, không không không. Hẳn là không có 100 năm, vẫn luôn trầm mặc Thanh Long thụ nhân đột nhiên lên tiếng. Chỉ nhớ hảo một chút nó rảo tẫn nước trái cây suy nghĩ đã lâu. Rốt cuộc tìm về một chút mơ hồ ký ức nói. Giống như mới một năm, tiến vào cái này phó bản mới một năm cũng đã quên chính mình đã từng bộ dáng, bất luận kế tiếp Vưu Ngọc như thế nào vấn đề, này đó thụ nhân đều nhớ không nổi càng nhiều, cuối cùng đều nhìn Vưu Ngọc hỏi có muốn ăn hay không. Chính mình quả tử, liền ở hắn cầm mấy cái hồng tâm Thanh Long tự hỏi hiện tại phải làm sao bây giờ. Thời điểm, di động đột nhiên chấn động lên. Trên màn hình xuất hiện phía sau nguy hiểm 4 chữ, Vưu Ngọc mãnh đến quay đầu liền thấy một cái tư. Giáo NPC đứng ở sau lưng cách đó không xa chính nhìn chính mình, hắn đến đây lúc nào? Vưu Ngọc theo bản năng nắm chặt trong tay Thanh Long coi như vũ khí. Đã nhắm ngay đối phương mặt tùy thời chuẩn bị tiến hành công kích, nhưng NPC không chỉ có không có làm ra bất luận cái gì công kích hành vi. Nhưng còn săn sóc mà tỏ vẻ Vưu Ngọc trong lòng ngực trái cây quá nhiều. Bắt không được nói hắn có thể hỗ trợ, ta tìm ngươi thật lâu. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, hắn hướng tới Vưu Ngọc đi tới ôn thanh nhắc nhở nói. Vòng thứ nhất chạy bộ huấn luyện kết thúc, nên trở về bắt đầu đợt thứ hai, Vưu Ngọc theo bản năng lui về phía sau hai bước. Nhưng đỉnh crui mặt NPC hướng về phía Vưu Ngọc cười. Thế nhưng làm hắn có trong nháy mắt hoảng hốt, nên nói không nói. Gương mặt này xác thật bắt chước đến giống như, liền ở nhân loại thất thần trong nháy mắt. Di động lập tức bắt đầu liên tục chấn động. Một cái khác thế giới thật crui tiến hành rồi biểu tình bao liên kích công kích. Nhắc nhở Vưu Ngọc mảnh nhỏ thế giới đừng quá nghiêm túc. Những cái đó đều là giả, chính là đặc hiệu. Chỉ có chính mình mới là thật sự. Nhưng nếu không phải vũ trụ không có cái này phục vụ. Bước tiếp theo Krui liền phải cho chính mình gương mặt này đăng ký độc quyền. A Tuân ngủ không tỉ nhai cũng không được dùng. Ý thức được chính mình mỉm cười tựa hồ rất hữu dụng. NPC khóe miệng câu độ cung lớn hơn nữa một ít. Hơn nữa chủ động từ Vưu Ngọc trong lòng ngực lấy đi một bộ phận trái cây. Nhắc nhở nói, vườn trái cây lập tức phải tiến hành tưới nước bảo dưỡng. Chúng ta đến nhanh lên rời đi, tưới nước bảo dưỡng. Vưu Ngọc lập tức hoàn hồn hỏi, bảo dưỡng là làm gì? NPC lại giống không nghe thấy giống nhau cũng không trả lời vấn đề này. Chỉ là không ngừng thúc giục Vưu Ngọc nhanh lên rời đi. Đợt thứ hai chạy bộ huấn luyện muốn bắt đầu rồi, lưu luyến mỗi bước đi Vưu Ngọc phát hiện này đó thủ. Nhân ở NPC đã đến lúc sau đều vẫn duy trì an tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm những cái đó trên cây mắt, trông mong nhìn chính mình người mặt nhìn một hồi. Sau đó làm cái khẩu hình buổi tối thấy, một lần nữa trở lại sân thể dục Vưu Ngọc thẳng đến Vạn Đạt. Cùng chân chân bên người. Hai người cả người là hãn như là từ tình yêu trong biển mới vừa trở về. Vạn Đạt càng là nửa người trên ướt người nửa người dưới giống kẻ lưu lạc. Dính trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy, muốn chết. Nhưng là cảm giác đáng chết có khác một thân. Lấy đếm ngược đệ nhị danh yêu dị thành tích kết thúc. Vòng thứ nhất huấn luyện Vạn Đạt nhìn về phía đang ở triệu hoán người chơi tập hợp NPC nhóm ác từ. Gan biên sinh nói, không được chúng ta giết bọn họ lao ra đi thôi, chân chân cũng gật đầu phụ họa. Che lại chính mình mặt nói, ta cảm giác ta giống cái sắp hóa rớt slide, trong tình huống bình thường công kích NPC sẽ chịu trừng phạt. Vưu Ngọc một tay một cái lôi kéo hai người bọn họ đứng lên. Đệ nhị tổ chạy xong giữa trưa liền có thể nghỉ ngơi. Kiên trì liền đi qua, lời tuy như thế. Đương Vạn Đạt đứng ở trên vạch xuất phát thời điểm hai chân nhũn ra. Cảm thấy này không phải thông hướng khỏe mạnh hoạn lộ thanh thang, mà là đi hướng tử vong plastic đường băng, lần thứ hai huấn luyện quy tắc có điều sửa chữa. Gia tăng rồi thời gian hạn chế, nếu ở giữa trưa 12 giờ trước còn không có hoàn thành lần thứ hai huấn luyện, vào buổi chiều huấn luyện sau khi kết thúc đêm khuya 12 giờ trước, thỉnh tự hành an bài thời gian thêm luyện 5 cây. NPC mỉm cười thông chi mọi người, nếu không hoàn thành thêm luyện liền phải tiếp thu trừng phạt, các người chơi an tĩnh một cái chớp. Mát, có cái lược béo tiểu hỏa nhấc tay hỏi, trừng phạt là cái gì? Bảo mật, NPC nhóm lại bắt đầu thần bí chủ nghĩa. Đến lúc đó các người sẽ biết, Vưu Ngọc ở trong lòng thóa mạ bọn họ vài câu sau liền quay đầu cấp. Sắc mặt tái nhợt như bột nở man thầu Vạn Đạt cùng chân chân cố lên cổ vũ. Nhưng Vạn Đạt tỏ vẻ chính mình là tân nguồn năng lượng. Thêm không được du, chân chân so với hắn muốn lợi hại một ít. Đem sở hữu tóc đều chát đến đầu mặt sau quyết định liều mạng. Nhưng chạy đến cuối cùng còn thừa 1 cây thời điểm. Giống như rót chỉ hai chân vẫn là làm nàng nước mắt như mưa tích rơi xuống. Nàng vừa khóc mặt sau, người chơi cũng bị cảm nhiễm, vài cá nhân đều bắt đầu sát nước mắt. Vưu Ngọc cùng mấy cái nguyên bản chạy xong đại ca đại tỷ thấy thế đều chủ động đứng dậy bồi chạy, không ngừng cho nàng cùng mặt sau chạy bất động các người chơi cố lên cổ vũ. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, sợ nhất người xa lạ đột nhiên quan tâm. Chân chân nước mắt vỡ đê đồng thời lại lần nữa bước ra hai chân về phía trước hướng. Thề nhất định phải ở thời gian hạn chế nội chạy đến trung điểm, chân chân gian nan hoàn thành đợt thứ hai trường bào huấn luyện, nhưng Vạn Đạt lại ở cuối cùng 1000m thời điểm ngã xuống. Cũng không có hoàn thành đợt thứ hai huấn luyện, ngay cả đi thực đường cũng là ngồi ở trên xe lăn bị Vưu Ngọc đẩy quá khứ, ta buổi tối bồi ngươi. Cùng nhau thêm huấn, vừa lúc tìm được cơ hội Vưu Ngọc hướng Vạn Đạt bảo đảm. Lần này ca tuyệt đối không ném xuống ngươi, chân chân vội vàng cũng nói chính mình cũng cùng nhau. Tuyệt đối không cho ngươi một người cô đơn, Vạn Đạt cảm động vạn phần giữa trưa mưu xếp đều uống. Nhiều hai bình, giữa trưa tắm rửa một cái cuồng ngủ mấy giờ sau cảm thấy chính mình lại là điều hào hán. Đang chuẩn bị lần nữa chạy vội nhưng buổi chiều lại là lực lượng huấn luyện, trước luyện thượng thân. Luyện nữa hạ thân, luyện đến cuối cùng trực tiếp bán thân bất toại. Vưu Ngọc một bên dáng ngồi chèo thuyền một bên tự hỏi này cùng làm việc tốn sức so sánh với có cái gì khác nhau. Glui thực mau cấp ra hồi đáp, phát lực tư thế càng khoa học sẽ không làm người bị thương. Thật vậy chăng? Vưu Ngọc nhìn cách đó không xa bởi vì hạ kéo trọng lượng quá nặng. Ở thượng đưa trong quá trình cả người đều bị kéo lên đi khỉ ốm người chơi. Trực tiếp lấy ra di động quay chụp một chương làm chứng cứ phản bác, bên cạnh còn có đại ca một bên. Luyện một bên phát ra quái kêu, thân thể không bị thương nhưng cảm giác não bộ khả năng có điều ám thương. Xuất hiện một chút phản tổ hiện tượng. Vưu Ngọc một bên quay chụp một bên cảm khái nơi này xác thật xuất sắc, ở bên ngoài nhưng nhìn không thấy như vậy biểu diễn, nguyên bản hắn còn xem đến mùi ngon mặt mang. Mỉm cười, thẳng đến 2 cái giờ lực lượng huấn luyện sau khi kết thúc lại tiến hành rồi nửa giờ có oxy vận. Động, cuộc khởi động cảm xe đạp sau Vưu Ngọc lần đầu tiên cầm nồi sạn tay đều ở phát run, nghỉ. Ngơi nghỉ ngơi. Đừng cho bọn họ nấu cơm. Glui thập phần quan tâm Vưu Ngọc thân thể, nhưng Vưu Ngọc lại càng quan tâm Glui lực lượng khôi phục. Ở biết chính mình đồ ăn ca ngợi đại pháp thật sự hữu dụng sau, nhân loại liền sẽ không bỏ qua mỗi cái buổi tối nấu cơm cơ hội, cuồn cuộn không ngừng kêu gọi ở bên tai tiếng vọng, Rui thông qua Vưu Ngọc di động cảm giác càng thêm nhạy bén. Ở buổi tối, Vưu Ngọc Bồi Vạn Đạt đi vào sân huấn luyện thời điểm hắn cảm nhận được chính mình quen thuộc hơi thở, tuy rằng có điểm mỏng manh, ta ở ban đêm lực lượng muốn so ban ngày càng cường. Nhưng cũng phải cẩn thận, chú ý an toàn. Vưu Ngọc ở trong lòng hồi phục một câu thu được sau liền bắt đầu cùng chân chân cùng nhau Bồi Vạn Đạt thêm huấn. Sân thể dục thượng còn có khác người chơi ở chạy, mờ nhạt ánh đèn đưa bọn họ bóng dáng kéo trường, rốt cuộc ở 12 giờ trước. Vạn Đạt hoàn thành chính mình thêm huấn, hắn quỳ trên mặt đất hai mắt phóng không nói. Ta nếu là còn không gầy, thiên lý nan dung, duy trì bảo gầy. Vưu Ngọc cho hắn so cái ngón tay cái, sau đó quay đầu nhìn về phía trong bóng đêm vườn trái cây nói. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi gặp, chân chân nhắc nhở. Ca, mau 12 giờ, không có việc gì. Các ngươi không nghĩ chờ liền đi về trước. Vưu Ngọc bước nhanh hướng tới vườn trái cây đi đến, giơ lên di động ở trong lòng hỏi Krui có phải hay không cái này phương hướng, di động tai nghe. Khổng vươn một cây xúc tua ở trong không khí quơ quơ. Krui thực mau cấp ra hồi phục, là cái này phương hướng. Ta cảm giác được kia cổ hơi thở càng ngày càng nồng đậm. Chờ Vưu Ngọc đứng ở vườn trái cây ban ngày đồng dạng vị trí thượng khi, Krui càng là cảm giác được chính mình hơi thở nồng đậm gấp bội. Nhắc nhở nhân loại ngàn vạn cẩn thận, ngầm. Hơi thở là từ ngầm truyền đến. Làm lời nói, Vưu Ngọc, người cùng thực vật lớn nhất khác nhau chính là sẽ sử dụng công cụ, Vạn Đạt. Này nếu là không gầy ta đem vĩnh viễn rời khỏi giảm béo giới, bữa sáng quán ra quán thất bại. Đáng giận, cảm ơn Serenum Miêu Bạc Hà, phù thế cả đời tình, tịch tử tương, A Duệ Miêu Cá Lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.